Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 859, Sư Lân Thú cùng Giao Lân Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Vinh Miểu đang muốn trả lời, một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh từ phía sau truyền đến, một đạo xích sắc ánh lửa thẳng đến bọn hắn mà tới. Xích sắc ánh lửa tốc độ rất nhanh, Uông Như Yên rất nhanh liền thấy rõ ràng xích sắc ánh lửa hình dáng, rõ ràng là một đầu hình thể to lớn dị thú sư thủ lân thân, bên ngoài thân trải rộng nắm đấm lớn vảy màu đỏ, sau lưng mọc lên một đôi to lớn cánh lông vũ, cái đuôi dài nhỏ. Sư Lân Thú, Uông Như Yên hơi kinh ngạc nói, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, nàng còn không có mình linh thú, hàng phục cái này tam giai hạ phẩm Sư Lân Thú làm linh thú cũng không tệ. Giống giống, Sư Lân Thú phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ, há mồm phun ra một cỗ người trưởng thành to bằng cánh tay xích sắc hỏa diễm, đánh về phía Uông Như Yên. Một cỗ ngập trời sóng nhiệt đánh tới, hư không một trận vặn vẹo, hư không tựa hồ cũng muốn bị đốt lên. Uông Như Yên ngọc dung biến đổi, pháp quyết vừa bấm, thanh nguyên phù binh song quyền khẽ động, hai con mấy trượng lớn màu xanh quyền ảnh bay ra, đón lấy xích sắc hỏa diễm. Ầm ầm, hai con màu xanh quyền ảnh bị xích sắc hỏa diễm đánh trúng vỡ nát, hỏa diễm tư tán, hỏa diễm tung tóe rơi trên mặt đất lập tức bốc cháy lên, hóa thành lửa lớn rừng rực. Vô số màu xanh cỏ dại điên cuồng sinh trưởng, hóa thành mấy chục đầu màu xanh dây thừng cuốn lấy Sư Lân Thú tứ chi. Sư Lân Thú tứ chi bỗng nhiên thoát ra một mảnh xích sắc hỏa diễm, rất nhanh liền đốt đứt màu xanh dây thừng. Lúc này Uông Như Yên cùng Vương Vinh Miểu đã trốn. Sư Lân Thú cũng không có đuổi theo trở về xào huyệt. Xích sắc trong rừng trúc, Vương Vinh Miểu đang cùng Uông Như Yên giảng thuật mình những năm này tình huống, cùng hắn xuất hiện ở đây nguyên nhân. Lão Tổ Tông, bên trong hang núi kia có một gốc hỏa diễm táo thụ, đã có ngàn năm, liền một đầu yêu thú cấp 3 trông coi. Uông Như Yên gật gật đầu, phân phó nói, người đi theo ta, không nên chạy loạn. Nửa khắc đồng hồ về sau, bọn hắn xuất hiện tại giữa sườn núi, cách đó không xa có nhất cái cự đại sơn động, Sư Lân Thú liền ẩn thân tại cái sơn động này. Uông Như Yên lấy ra trên trăm cán bạch quang loè loè trận kỳ, đem trận kỳ chôn ở cửa hang phụ cận. Quảng cáo, bộ này tam giai thượng phẩm trận pháp Hàn Vân Trụ Yêu trận được từ Nguyên Anh tu sĩ nhẫn chữ vật dùng để đối phó Sư Lân Thú không thể thích hợp hơn. Nàng lại bày ra một bộ nhị giai thượng phẩm trận pháp Nặc Linh trận giao cho Vương Vinh Miểu chủ trì. Vinh Miểu, chờ một lúc ngươi điều khiển Nặc Linh trận là được, chuyện còn lại liền giao cho ta. Uông Như Yên phân phó nói, lấy ra nhất khối hoàng sắc trận bàn, giao cho Vương Vinh Miểu. Vâng, Lão Tổ Tông. Vương Vinh Miểu tiếp hoàng sắc qua trận bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, vô số sương mù màu vàng từ mặt đất hiện lên, che lại một mảng lớn khu vực. Nếu là có kết đan tu sĩ đi qua từ nơi này, không tra xét rõ ràng, là sẽ không phát hiện nơi này dị thường. Uông Như Yên cất bước đi vào sơn động, một cỗ khó mà chịu được sóng nhiệt đập vào mặt, cho dù cách hộ thể linh quang, trán của nàng vẫn là chảy ra một tầng mồ hôi dịn. Cũng không lâu lắm, nàng dừng bước, phía trước có một cái vài trăm trượng lớn hang đá, góc trái trên cùng có một gốc cao 5-6 trượng hồng sắc cây táo, trên cây treo hơn 20 mai hồng sắc tiểu táo tản mát ra một trận mê người dị hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồng sắc tiểu táo mặt ngoài hào quang lưu truyền không ngừng, phảng phất bọc lấy một tầng xích sắc hỏa diễm. Sư Lân Thú không thấy bóng dáng, tựa hồ rời đi. Uông Như Yên thả ra thần thức cũng không có phát hiện Sư Lân Thú tồn tại. Xem ra, Sư Lân Thú hiểu được một loại nào đó ẩn nặc thuật. Tại loại này nóng bức hoàn cảnh bên trong, xác thực thuận tiện nó ẩn tàng khí tức. Uông Như Yên thả ra một đầu nhất giai khôi lỗi thú, hướng phía cây táo đi đến, khôi lỗi thú vừa mới tới gần cây táo 10 trượng, một viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện trên người khôi lỗi thú. Sau một khắc, sư hổ thú từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đạo xích sắc ánh lửa, nhào về phía Uông Như Yên. Uông Như Yên không chút hoang mang, tế ra một mặt bạch quang loè loè lệnh kỳ, nhẹ nhàng nhoáng một cái, tiếng rít đại tắc, một cỗ lạnh thấu xương hàn phong tuôn trào ra, hóa thành một đầu dài hơn 10 trượng màu trắng phong mãng, nhào về phía Sư Lân Thú. Sư Lân Thú mở ra huyết bồn đại khẩu, một ngụm liền cắn rơi mất màu trắng phong mãng đầu. Tiếng đàn vang lớn, mấy chục đạo cự hình phong nhận kích xạ mà đến, hung hăng bổ vào Sư Lân Thú trên thân, phát ra. Khanh khanh, tiếng kim thiết chạm nhau. Làm xong đây hết thảy, Uông Như Yên dọc theo đường về thối lui, tốc độ rất nhanh, Sư Lân Thú trực tiếp đuổi theo. Vương Vinh Miểu đứng tại bên ngoài sơn động, thần sắc có chút khẩn trương. Trong động truyền đến một trận to lớn tiếng oanh minh, Uông Như Yên từ trong sơn động vọt ra, một cỗ thô to xích sắc hỏa diễm theo sát phía sau, cũng may cũng không có đả thương được Uông Như Yên. Giống giống, Sư Lân Thú từ trong sơn động vọt ra, nó vừa xông ra sơn động, trên đất cỏ dại bỗng nhiên điên cuồng sinh trưởng, cấp tốc cuốn lấy thân thể của nó. Nó bên ngoài thân tuôn ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, đốt đứt cỏ dại. Đúng lúc này, chung quanh tràng cảnh biến đổi, nó bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh hoang vu băng nguyên phía trên, một cỗ lạnh thấu xương hàn phong gào thét mà qua to như hạt đậu màu trắng bông tuyết từ trên cao bay xuống. Cách đó không xa trên mặt đất có một đầu hình thể to lớn màu trắng cự tằm, chính là Bích Nhãn Hàn Tằm, tại nó bên người còn có Thanh Nguyên Phù Binh. Bích Nhãn Hàn Tằm miệng phun màu trắng hàn khí, đánh về phía Sư Lân Thú. Thanh Nguyên Phù Binh cầm trong tay một bả trường đao màu xanh, phóng tới Sư Lân Thú. Uông Như Yên một bên điều khiển trận pháp, một bên điều khiển Bích Nhãn Hàn Tằm cùng Thanh Nguyên Phù Binh công kích Sư Lân Thú, hàng phục Sư Lân Thú chỉ là vấn đề thời gian. Nhất tòa cao vạn trượng xích sắc sơn phong, đỉnh núi có một cái vài trăm trượng lớn địa hỏa trì, bên trong xích hồng sắc nham tương không ngừng lăn lộn toát ra từng cái tương phao. Địa hỏa trì bốn phía thì là xích hồng sắc mặt đất, có một gốc cao 5-6 trượng xích sắc cây ăn quả, cái này thân cây lớn cũng không có lá cây, trụi lủi, trên cây treo 6 viên toàn thân hồng sắc phảng phất linh ngọc điêu khắc thành hình bầu dục trái cây. Trái cây tản ra một cỗ mê người kỳ hương, mặt ngoài có một ít kim sắc đường vân, nhìn kỹ cực giống một đầu xích sắc hỏa tước. Một đoàn mây đen từ đằng xa bay tới, dừng ở trên núi lửa không, chính là Phương Mộc. Chu Thước Quả, xem ra có hơn 2.000 năm. Phương Mộc một tay nâng cầm lên, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tay áo lắc một cái, một tia ô quang bắn ra thẳng đến Chu Thước Quả cây mà đi, tốc độ cực nhanh. Ngay tại ô quang tới gần Chu Thước Quả 5 trượng thời điểm, một cỗ người trưởng thành to bằng cánh tay xích sắc nham tương từ địa hỏa trì bên trong bay ra, đánh về phía ô quang. Quảng cáo, một tiếng vang trầm, ô quang cùng xích sắc nham tương chạm vào nhau, một cỗ xích sắc hỏa diễm thuận ô quang, thẳng đến Phương Mộc mà tới. Phương Mộc nhướng mày, hơi vung tay, hỏa diễm cuồng thiểm mà diệt. Hắn hữu quyền sáng lên một trận ô quang, hướng phía địa hỏa trì hư không một đập, một đầu 5 trượng lớn màu đen quyền ảnh bay ra, hung hăng đánh tới hướng địa hỏa trì. Ầm ầm, một đạo xích sắc hỏa quang từ trong địa hỏa trì bay ra, đem màu đen quyền ảnh đánh trúng vỡ nát. Xích sắc nham tương kịch liệt lăn lộn, một đầu hình thể to lớn yêu thú trồi lên địa hỏa trì. Đây là một đầu giao thú lân thân dị thú, trên đầu của nó có nhất cái dài hơn thước xích sắc sừng nhọn, đây là một đầu tam giai thượng phẩm yêu thú. Giao lân thú, không lấy ra luyện chế cương thi đáng tiếc, Phương Mộc đôi mắt sáng lên, có chút kích động nói, ánh mắt có chút lửa nóng. Giao lân thú phát ra một tiếng quái hống, hóa thành một đạo hồng quang, thẳng đến Phương Mộc mà đến, tốc độ cực nhanh. Phương Mộc khẽ hừ một tiếng, lật bàn tay một cái, nhất tòa ô quang lòe lòe tiểu tháp xuất hiện trên tay. Tiểu tháp vừa xuất hiện, phụ cận bỗng nhiên nổi lên một trận âm phong. Quỷ khóc sói gào vang lớn, màu đen tiểu tháp trong nháy mắt phồng lớn, trên trăm con đồng giáp thi từ bên trong nhảy ra ngoài. Phương Mộc lại thả ra bốn cái kết đan kỳ cương thi, nhào về phía giao lân thú. Bốn cái kết đan kỳ cương thi ngửa mặt lên trời thét dài, há mồm lộ ra răng nanh, nhào về phía giao lân thú. Cũng không lâu lắm, một trận to lớn tiếng oanh minh vang lên, hỏa diễm tư tán. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn diệt sát cái này giao lân thú chỉ là vấn đề thời gian. Cách chương.